Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2735, tài quyết ti thần linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Thiếp Tam Thiên ngón tay dính đến nước trà, tại trên bàn, viết ra một cái chữ. Tình, thứ hai ở chỗ tình ý thứ chính là, mặc dù ngươi muốn thê thiếp 3000, nhưng, đều được có được tình cảm mới được. Phong lưu chi đạo, thượng lưu, phát hồ vô tình, mà dừng tại lễ. Trung lưu, kinh thán vô mỹ, hành thứ vô lễ. Hạ lưu, không nói cũng được chúng ta nhân vật không vào đạo này. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu cạn ra giảng giải, nói. Thế gian này, hết thảy quan hệ thành lập đều bắt nguồn từ một cái chữ tình. Thân tình, hữu nghị, tình yêu, ân tình, tình thầy trò. Không có tình cảm tạo dựng lên quan hệ, giống như một bồi cát vàng, gió thổi qua, liền tàn. Nhớ lấy tình có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, tuyệt đối không nên đùa bỡn, nếu không sẽ bị phản phệ. Trương Nhược Trần trầm tư, nói, nếu là không có cảm tình sâu đậm hai người nhưng lại nhất định phải cùng một chỗ đâu. Hỏi rất hay, Thiếp Tam Thiên nói, nếu không có tình, nhưng lại bởi vì các loại nguyên nhân, không thể không kết làm liền cành. Như vậy, liền muốn thủ nghĩa tử, hắn tại trên bàn, đem chữ. Nghĩa, viết đi ra, Thiếp Tam Thiên nói, thần tôn tư hôn, người không được không làm, vì đó kết làm phu thê. Người mặc dù trong lòng vô tình, lại đối với nàng hữu nghĩa. Cơ duyên xảo hợp nàng mang thai con của ngươi, kết một đoạn nghiệt duyên. Người mặc dù trong lòng vô tình, lại đối với nàng hữu nghĩa. Vì cầu tự vệ cùng các đại thế lực thông gia. Người mặc dù trong lòng vô tình, nhưng cũng đối với các nàng hữu nghĩa. Nghĩa, so tình càng nặng, đại biểu là trách nhiệm. Cũng là chúng ta phong lưu khách nhất định phải thủ vững ranh giới cuối cùng. Nàng hữu tình, ngươi hữu nghĩa, thời gian mới có thể dài lâu. Nàng như đối với ngươi hữu tình cũng hữu nghĩa, như thế nữ tử tuyệt đối không nên bỏ lỡ, được thật tốt chân quý. Quả nhiên, Thiếp Tam Thiên này đến có chuẩn bị, đối với hắn sự tình, hiểu rất kỹ càng. Trương Nhược Trần hai tay nâng chung trà lên, nói, đến uống một chén, đùng, hai người chạm cốc cùng uống. Ngồi ở một bên nữ tử thần bí kia trong đôi mắt hiện ra vẻ khinh bỉ. Không cắt đứt bọn hắn, nàng tiếp tục nghe, Trương Nhược Trần khiêm tốn thỉnh giáo, nói, tâm tình, nghĩa, đều đã giảng, cuối cùng chữ pháp này, lại là không dễ lý giải. Thiếp Tam Thiên cười lắc đầu, nói, pháp xếp tại cuối cùng, nhưng thật ra là bởi vì đây là bất đắc dĩ mà vì đó. Nếu như tâm tình, nghĩa có thể đem vấn đề giải quyết tự nhiên cũng không cần đến pháp. Thử nghĩ, ngươi có thê thiếp 3000, các nàng tùy thời đều lấy ngươi làm trung tâm, đem ngươi nhìn chằm chằm, nhiễu lấy ngươi, vây quanh ngươi, như vậy ngươi đừng nói tu luyện, chính là chuyện gì đều không làm được, không biết sẽ náo ra bao nhiêu sự tình tới. Lúc này, liền cần pháp, pháp giả, đã là phương pháp cũng là gia pháp. Như thế nào phương pháp, như thế nào gia pháp? Trương Nhược Trần nói, Thiếp Tam Thiên nói, cái gọi là phương pháp chính là muốn từ trong các nàng thoát thân mà ra, để các nàng ánh mắt không cần luôn luôn nhìn chằm chằm ngươi, mà là các nàng chính mình lẫn nhau nhìn chằm chằm. Cái này cần cho các nàng chế định đẳng cấp, phàm nhân có tam thê tứ thiếp thuyết pháp, một chính thê, hai bình thê, bốn tiểu thiếp. Đế hoàng nữ nhân lại phân làm hoàng hậu, hoàng quý phi. Vì sao muốn chế định đẳng cấp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có các nàng có phân chia cao thấp, phân biệt giàu nghèo, phân chia lớn nhỏ, các nàng mới có thể lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, mà không phải nhìn chằm chằm ngươi. Để các nàng đấu tranh, ngươi không chỉ có thể thoát thân mà ra, mới có thể từ đó đạt được vô tận chỗ tốt. Ngươi nói, có phải hay không lý này? Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy Thiếp Tam Thiên này, quả nhiên là một cái kỳ nhân, vội vàng hỏi lần nữa. Đây cũng là ngươi ngự thê chi đạo, không, đây là hằng cổ không đổi đại đạo, xưa nay cũng có. Thiếp Tam Thiên khiêm tốn nói, Trương Nhược Trần nói, tranh đấu cuối cùng không phải chuyện tốt, hơi không cẩn thận cửa nát nhà tan, tử thương một mảnh. Thiếp Tam Thiên nói, cho nên cũng liền cần chế định gia pháp, các nàng có thể đấu, nhưng đến có một cái độ. Một khi vượt qua độ này, huyên náo quá lớn, nhẹ thì phong ấn tu vi, bản thân tỉnh lại. Nặng thì phế bỏ tu vi, đầy vào lãnh cung. Như vậy, giết gà dọa khỉ mấy lần, các nàng tự nhiên cũng đã biết ngươi ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Người như lười nhác tham gia giữa các nàng tranh đấu, có thể tuyển một vị chấp trưởng hậu cung nữ chủ nhân, để nàng tới giúp ngươi bình xử. Vị nữ chủ nhân này, đến tự thân tu vi đầy đủ cao, trí tuệ đủ mạnh, gia thế bối cảnh càng là nhất định phải nhất đẳng. Chỉ có dạng này, mới có thể chấn được các nàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất, hay là chính ngươi tu vi nhất định phải đầy đủ cao, đến đè ép được các nàng. Tóm lại, pháp là có chút bất đắc dĩ, đã là tốt nhất cân bằng thủ đoạn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, từ từ tiêu hóa vừa rồi chỗ nghe thấy. Nữ tử thần bí mang theo mạng che mặt kia, rốt cục nhịn không được mở miệng, ngữ khí thanh lãnh. Đường đường một đời kiếm thần, thế mà nhiều như vậy oai lý tà thuyết. Rõ ràng chính là tự cam đọa lạc, lạm tình không chuyên, còn muốn tự cho là phong lưu. Hôm nay, ngược lại là không có uổng phí đến Thiên Lân cổ thành. Thiếp Tam Thiên ánh mắt run lên, vỗ nhẹ bàn, nói. Ai lúc tuổi còn trẻ không phải ngây thơ một lòng thiếu niên. Nhưng, ai bảo Thương Thiên cho như thế một bộ tuyệt thế thịnh nhan. Lại cho tuyệt đại thiên tư, vô biên mị lực, ta muốn di thế độc lập, làm sao oanh oanh yên yến nhiễu ta. Ta muốn một thân một mình, làm sao thiên hạ mỹ nhân không cho phép. Thế giới phồn hoa này, cẩm tú nhân gian, đập vào mặt muốn tránh đều tránh không xong. Trương Nhược Trần có chút tán đồng Thiếp Tam Thiên lời này, bởi vì từ tu luyện đến nay, hắn cơ hồ rất ít chủ động đi trêu chọc qua ai. Đều là người khác nhiễu hắn, luyến hắn, đau khổ truy cầu hắn, để hắn không thể làm gì. Trương Nhược Trần thở dài, cổ nhân nói, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ôn nhu hương là mộ anh hùng. Thiếp Tam Thiên nói, Trương Nhược Trần nói, từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thiếp Tam Thiên nói, đùng, hai người đụng nhau một chén, uống một hơi cạn sạch. Rất có chi kỳ khó cầu ý cảnh. Thiếp Tam Thiên lại nói, hai người chúng ta nào chỉ là anh hùng, đơn giản chính là chí vĩ trí chân đại anh hùng, muốn qua mỹ nhân quan quá nhiều. Hơi không chú ý, liền sẽ bị giam đi vào. Hạng người bình thường, cầu một lòng yêu người còn khó được coi như suy nghĩ nhiều tình cũng không có cơ hội. Nhược Trần huynh, người nói đúng hay không? Trương Nhược Trần im lặng một lát nhẹ gật đầu. Thiếp Tam Thiên thở dài nói. Trong 10 bước tất có một quan. Trong vòng 100 bước ôn nhu thực cốt. Trương Nhược Trần cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành 100 năm nhất định có tình kiếp, nhập thế 1000 năm tất gặp nghiệt duyên. Tránh không khỏi, trốn không thoát, tình nghĩa khó cử. Lại uống một chén, Thiếp Tam Thiên nói, trà các bên ngoài, chợt một đạo thô kịch mà nặng nề thanh âm vang lên. Tài quyết ti, Nguyên Thiên Chí tiếp Nhược Trần Đại Thánh. Thanh âm như là thần lôi, tại Trương Nhược Trần bên tai nổ vang, màng nhĩ như muốn nổ tung. Trương Nhược Trần thể nội huyết dịch đều đi theo chấn động. Trương Nhược Trần nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ gặp một tôn cao tới 3 mét có thừa thân ảnh khôi ngô, đứng tại trên đường phố, người mặc giáp lưới màu bạc toàn thân thần quang lưu động. Hắn một đôi lớn chừng quả đấm con mắt vừa vặn cùng Trương Nhược Trần đối mặt. Ánh mắt phảng phất hai đoàn hỏa cầu đang thiêu đốt khiến cho Trương Nhược Trần cảm giác được toàn thân nóng hổi, làn da nóng rực, xương cốt tựa hồ cũng muốn đốt thành bột mịn. Sau lưng Nguyên Thiên Chí cùng có gần 100 vị người mặc thánh giáp tài quyết ti đại thánh Trác Vũ Nông thình lình xuất hiện. Mặc dù bọn hắn liền đứng tại trên đường phố, nhưng lạc vãng lai tu sĩ, lại hoàn toàn nhìn không thấy bọn hắn, tự lo đi tới. Thiếp Tam Thiên nhìn một chút Trương Nhược Trần, nói, Nguyên Thiên Chí là tài quyết ti thần tướng, ở trong ngụy thần, thuộc về hạ tam đẳng đệ nhị đẳng. Thực lực hay là rất mạnh, ngụy thần, phân cửu đẳng, thượng tam đẳng, trung tam đẳng, hạ tam đẳng, thượng tam đẳng ngụy thần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác. Bởi vì, muốn xếp vào thượng tam đẳng, nhất định phải là luyện hóa thần tôn thần nguyên, mới đủ tư cách. Có lẽ có thể đủ vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn. Ngụy thần muốn độ nguyên hội kiếp nạn tự nhiên là khó như lên trời, gần như không có khả năng. Nhưng, tinh thần lực đạt tới cấp 75 ngụy thần, lại có thể bằng vào cường đại tinh thần lực vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Dựa vào là không phải võ đạo, là tinh thần lực. Lựa chọn luyện hóa thần nguyên, trở thành ngụy thần tu sĩ, bản thân liền khẳng định có một loại nào đó thiếu hụt. Bởi vậy, ngụy thần muốn đem tinh thần lực tu luyện tới cấp 75 cũng không phải là chuyện dễ. Đúng là như thế, thượng tam đẳng ngụy thần ít càng thêm ít. Hạ tam đẳng ngụy thần nhiều nhất, trong hạ tam đẳng đệ tam đẳng ngụy thần, số lượng chiếm cứ tất cả ngụy thần hơn 90%. Tỷ như, Mạt Vân Đoan, Mạt Hải thần tướng, Thẩm Phán thần sứ, đều là cấp độ này. Muốn trở thành trong hạ tam đẳng đệ nhị đẳng, số lượng đã rất ít, luyện hóa thần nguyên, nhất định phải là vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn thần linh lưu lại. Hạ tam đẳng đệ nhị đẳng ngụy thần, bình thường có thể đối đầu mấy vị hạ tam đẳng đệ tam đẳng ngụy thần. Muốn trở thành trung tam đẳng ngụy thần, nhất định phải tinh thần lực đạt tới cấp 70, mà lại luyện hóa thần nguyên phải là vượt qua 3 lần nguyên hội kiếp nạn trở lên thần linh lưu lại. Bởi vậy, trung tam đẳng ngụy thần, số lượng cũng phi thường thưa thớt. Đương nhiên ngụy thần đẳng cấp phân chia chủ yếu vẫn là nhìn chiến lực cao thấp. Cho dù luyện hóa thần nguyên phẩm cấp giống nhau, tu luyện mấy ngàn năm ngụy thần cùng tu luyện 100.000 năm ngụy thần, chiến lực chênh lệch hiển nhiên là khác nhau một trời một vực, không có khả năng cua đũa cả nắm. Đông, đông, nặng nề thanh âm thuận thang lầu tràn lan lên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thiên Chí đi vào tầng thứ ba, thân hình lỗi lạc lăng lệ, trên thân tiêu tán đi ra thần khí, ngưng tụ thành xiềng xích hình dạng, hướng Trương Nhược Trần lan tràn đi qua, ở trong không khí, lôi ra. Rầm rầm, thanh âm, Nhược Trần Đại Thánh cùng bản thần tướng đi một chuyến tài quyết tia, trong thanh âm, mang theo một cỗ tinh áp bách uy thế. Trương Nhược Trần nhìn một chút chung quanh thần khí xiềng xích như long xà đồng dạng du động, gặp không sợ hãi, nói. Theo ta được biết thần linh không có khả năng nhúng tay thế tục. Thần tướng đại nhân đây là muốn bắt ta sao? Không phải bắt là xin mời. Nguyên Thiên Chí nói, Trương Nhược Trần nói, không biết ta là phạm vào vận mệnh thần điện cái nào một đầu chịu tội. Đến vận mệnh thần sơn, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Nếu như ta không đi thì sao? Như vậy bản thần tướng chỉ có thể cường thình. Nguyên Thiên Chí nói ra lời này thời điểm, cả tòa núi giả hình thái trà các đều bị thần quang bao trùm lên một tầng, bức tường, cây cột, sàn nhà, cái bàn, biến thành kính kim loại mặt rung động kịch liệt. Thiếp Tam Thiên chợt cười ha ha một tiếng, nói, Nguyên Thiên Chí, ngươi lại hướng bên kia nhìn lại, lại nói lời này cũng không muộn. Thiếp Tam Thiên chỉ hướng bên cạnh vị nữ tử thần bí mang theo mạng che mặt kia. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.